Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4639, kỳ quái biến hóa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh ngẩn ngơ, hỏa loan bốn quân, không phải nói biến mất sao? Khúc Đàn Nhi nhìn hắn, cho nên mới muốn truy vấn rõ ràng a. Một bên An Tĩnh mà ôm nữ anh thiếu niên nghe nói bọn họ đối thoại, trắng nõn khuôn mặt không có một tia biến hóa, chỉ là nghe được nào đó chữ thời điểm, hắn thâm trầm xanh sẫm hai mắt, đầu tiên là lộ ra mê mang quang mang, biểu tình có như vậy lập tức ngơ ngẩn, sau đó như là nhớ lại tới cái gì, hắn a một tiếng, đồng thời nâng nữ anh cái tay kia trưởng hơi hơi nới lỏng. Nữ anh như là cảm giác được một chương ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, phát ra một tiếng ưm thanh tiểu, giống như đáng thương mèo con ở kêu, nháy mắt hấp dẫn Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh chú ý. Đối thượng hai người bọn họ tầm mắt, thiếu niên mới đứng lên. Hắn lưu luyến không rời mà đem nữ anh giao cho Khúc Đàn Nhi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Khúc Đàn Nhi duỗi tay tiếp nhận, mềm mại một đoàn nháy mắt đem nàng tắc cái đầy cõi lòng. Kia một khắc, tâm đều bị nhét đầy cảm giác. Chỉ là, theo bản năng mà, Khúc Đàn Nhi cúi đầu nhìn mắt nữ nhi. Tựa hồ, mới bất quá đi qua một hai cái canh giờ. Nữ nhi giống như có chút không giống nhau. Nhìn nữ nhi phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, Khúc Đàn Nhi có chút xuất thần. Đi đâu? Khúc Đàn Nhi không nói gì. Bên cạnh, Tần Lĩnh chán đến chết mà mở miệng. Thiếu niên đơn giản lại trực tiếp. Ân, ta tưởng như xí, nơi này không phải. Tần Lĩnh chỉ vào phòng nào đó phương hướng. Hồ ly nhất tộc phủ đệ. Vì phương tiện, mỗi một phòng đều sẽ lưu chữ tiểu ám môn, thông hướng cách vách phòng nhỏ. Phương tiện lâm thời không tiện chi cần. Thiếu niên mơ mơ màng màng chớp chớp mắt. Có thể ở chỗ này sao? Tần Lĩnh ngậm miệng, có thể, mới là lạ. Hắn phía trước cùng thiếu niên cùng ở quá một thất, thói quen chia sẻ một phòng. Không tự giác mà, đem vừa rồi coi như bọn họ dĩ vãng ở chung tình hình tới đối đãi. Nhất thời đã quên mỗ nữ cũng tại đây. Không thể, Tần Lĩnh nói cho hắn. Thiếu niên ý vị không rõ mà hướng Tần Lĩnh cười. Kia tươi cười, tự thuần khiết xinh đẹp thiếu niên trên người phát ra, mê đến đầu người vựng hoa mắt, cố tình lại đừng hàm thâm ý, lệnh nhân tâm sinh cổ quái. Sau đó, hắn không tha mà lại nhìn mắt nữ anh. Ta đợi lát nữa liền đã trở lại, mới chậm gì gì mà rời đi. Hắn đi rồi không lâu, Tần Lĩnh mới phản ứng lại đây. Bàn tay đặt án bàn phía trên, Tần tiểu gia một phách dựng lên. Chủ mẫu, ngươi thấy không có, kia tiểu tử vừa rồi rời đi khi cái kia biểu tình. Có phải hay không ở châm chọc ta? ... là có điểm, nhưng hắn yêu cầu hỏi đến như vậy trắng ra sao? Khúc Đàn Nhi làm lơ hắn phẫn nộ, lại nhìn thiếu niên biến mất phương hướng. Đột ngột tâm hữu linh tê mà mở miệng. Tần Lĩnh, ngươi đi theo nhìn xem. Tần Lĩnh nhíu mày, kia tiểu tử trước nhà xí đều phải cùng. Ngay sau đó, ở mỗ nữ ánh mắt ý bảo hạ, cẩn thận gật đầu, ta đi một chút sẽ về tới. Mỗ nữ như vậy an bài, nhất định có nàng lý do. Mặc kệ như thế nào, hãy đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Đãi Tần Lĩnh thân ảnh cũng biến mất ở phòng, Khúc Đàn Nhi bên môi cười nhạt mới đi theo biến mất. Nàng lần thứ hai cúi đầu, nhìn trong lòng ngực ngủ đến vô ưu vô lự nữ nhi. Bất quá mới một hồi không có ôm nữ nhi. Nữ nhi trên người linh khí tựa hồ so vừa rồi càng thêm nồng đậm. Da thịt tiếp xúc, càng là có thể khắc sâu cảm nhận được trong đó biến hóa. Nữ nhi vì sao sẽ có loại này biến hóa? Tuy nói nàng lúc sinh ra chờ, liền khiến cho biến động. Nhưng là, giờ phút này ôm nàng cảm giác, cùng nàng lúc mới sinh ra chờ, hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Loại cảm giác này, thiếu niên cũng cảm nhận được sao? 4642, cách chương.